Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, là ngươi. Ba tương đương, cành bẻ gãy rơi xuống đất, nữ tu trinh tại nguyên chỗ, nhất thời im lặng, một lát sau, nàng bỗng nhiên khuất thân, hướng Khương Sầm nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ Khương công tử. Khương Sầm sững sờ, vì sao nói cảm ơn? Nữ tu nói ra, Khương công tử mỗi một chiêu đều là chỉ tại xá đệ kiếm pháp bên trong điểm yếu. Nhất là một chiêu cuối cùng mây mưa thất thường, ai có thể nghĩ đến, chiêu này nhược điểm, dĩ nhiên cũng làm là đầy trời mưa kiếm trung ương. Xá đệ cùng Khương công tử sau khi giao thủ, tất nhiên hội đem từng chiêu từng thức nhớ cho kỹ, minh bạch chính mình kiếm chiêu nhược điểm lớn nhất ở nơi nào. Về sau tất nhiên có chỗ tăng lên. Đối với kiếm tu mà nói, khó khăn nhất đúng là phát hiện mình kiếm chiêu bên trong nhược điểm. Bởi vì là một người nhược điểm, thường thường ý nghĩa lo lắng tính mạng. Mà Khương công tử vậy mà đem Dịch Nhi mỗi một chiêu kiếm pháp sơ hở từng cái vạch. Như thế chỉ giáo tri ân, thiếp thân thay xá đệ bái tạ. Nói xong, nữ tu lại khuất thân cúi đầu. Khương Sầm mỉm cười, không cần phải khách khí. Nữ tu đứng dậy chằm chằm vào Khương Sầm nhìn một hồi. Nói ra, Khương công tử tu vi không cao, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được. Khương công tử kiếm pháp tạo nghệ thật không ngờ tinh thâm. Thiếp thân cũng là luyện kiếm chi nhân, không biết có hay không có cơ hội cùng Khương công tử luận bàn. Nữ tu tha thiết nhìn về phía Khương Sầm, sợ hắn một ngụm từ chối, lại không luận hai người xuất thân cao thấp giá cả thế nào. Dùng nữ tu ngưng đan kỳ tu sĩ thân phận, đưa ra cùng Khương Sầm cái này khí đan kỳ tu sĩ luận bàn. Bình khởi bình tọa, cái này thân mình chính là thật lớn khẳng định cùng coi trọng. Khương Sầm lại không lĩnh tình, hắn cười nói, là sao trổi bay thấp, biến đổi bất ngờ, phá núi một kiếm đám kiếm chiêu sao. Nói thực ra, tại hạ đối với cái này chút ít kiếm chiêu, cũng không có quá lớn hứng thú. Nữ tu kinh hãi, Khương công tử làm sao biết kiếm pháp của ta? Khương Sầm vuốt hoa mai trên cành cây vết kiếm, nói ra, đều ghi ở chỗ này. Xem ra bình thường đạo hữu ưa thích tại trong nội viện này luyện kiếm a. Nữ tu lại càng hướng về, nàng ánh mắt có chút mê ly nhìn xem Khương Sầm, nói ra, chỉ dựa vào vết kiếm có thể phỏng đoán ra thiếp thân kiếm pháp. Khương công tử kiếm thuật tạo nghệ, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Chỉ tiếc, chẳng lẽ thiếp thân thật không có tư cách cùng Khương công tử luận kiếm? Khương Sầm biết rõ đối phương là cái kiếm tu, hơn nữa nên vậy có lẽ hay là thập phần si mê với kiếm cái chủng loại kia. Vì vậy cũng có chút tâm ngứa. Hắn nói ra, stop đê, tha kiếm pháp cũng có thể. Bất quá, thỉnh đạo hữu không cần phải dùng học qua kiếm chiêu, mà chỉ dùng của mình kiếm. Cần biết, kiếm chiêu là tử, kiếm tùy tâm ý, người là sống, kiếm cũng có thể hay sống, có thể nào cực hạn tại cố hữu kiếm chiêu bên trong. Chiêu là tử, người là sống, nữ tu thì thào thưởng thức lấy Khương Sầm thoại ngữ. Một lát sau, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, thiếp thân tận lực không cần cố hữu kiếm chiêu, kính xin Khương công tử chỉ điểm. Một thân phận tôn quý ngưng đan kỳ tu sĩ, vậy mà hướng một thân phận hèn mọn khí đan kỳ xây đồ đưa ra chỉ giáo nói như vậy. Tại tu tiên giới, thập phần hiếm thấy, đây đại khái là bởi vì Khương Sầm trước kia thể hiện ra kiếm đạo tạo nghệ, đã muốn thật sâu khuất phục vị nữ tử này kiếm tu. Khương Sầm bẻ một chi hoa mai, làm vì bảo kiếm của mình. Khương công tử không chịu sử dụng kiếm sao? Nữ tu hơi có vẻ thất vọng. Nàng rất rõ ràng, tuy nhiên trong mắt cao thủ lá dụng phi hoa đều có thể đả thương địch thủ, nhưng chính thức cao minh kiếm pháp phải dùng chính mình quen thuộc nhất bảo kiếm mới có thể thi triển ra tinh túy. Một thanh bảo kiếm đối với kiếm tu mà nói, cực kỳ trọng yếu, giống như là kiếm tu một cánh tay. Khương Sầm cũng không phải là nắm đại, cũng không phải không muốn biểu hiện ra kiếm pháp của mình. Chỉ là, Khương Sầm không có chuyên môn tu luyện qua đã có kiếm chiêu. Kiếm pháp của hắn đều là tại sinh tử đại chiến trung ngộ ra tới. Tăng thêm chính mình kinh người luyện kiếm thiên phú, cùng với hồn lão mạch như thác đổ chỉ điểm, mới có hôm nay kiếm thuật tạo nghệ. Bởi vậy, kiếm pháp của hắn tất cả đều là một quyết sinh tử sát chiêu. Tuyệt không lưu tình, tuyệt không có đường lui. Nếu là dùng ra bảo kiếm, như vậy hắn rất khó cam đoan không làm bị thương đối thủ. Tại hạ kiếm pháp có chút cổ quái, Khương Sầm nói ra. Một khi xuất kiếm, tất nhiên phân sinh tử. Có lẽ hay là không xuất ra kiếm thì tốt hơn. Nữ tu sững sờ, nàng đúng vậy ngưng đan kỳ tu sĩ. Tựu nhưng thật sự tại kiếm pháp tạo nghệ thượng không bằng trước mắt cái này kiếm tu thiên tài. Nhưng trên thực lực khẳng định phải hơi chiếm thượng phong. Có nên không bị đối phương bảo kiếm gây thương tích. Bất quá, nàng cũng không có kiên trì. Mà là cũng học Khương Sầm bộ dạng, lại bẻ nhất chi mai hoa làm kiếm. Đạo hữu còn chỉ dùng kiếm a? Khương Sầm cười nói, nữ tu đôi mi thanh tú cau lại. Nàng cảm thấy Khương Sầm tựa hồ là có chút xem nhẹ chính mình. Đã nói, thiếp thân kiếm pháp tạo nghệ tuy nhiên không bằng Khương công tử. Nhưng là thiếp thân tại Tây Vực, tu tiên giới. Coi như là cùng giai kiếm tu bên trong người nổi bật. Hơn nữa thiếp thân bảo kiếm không phải chuyện đùa. Thiếp thân tu vi cũng lược cao một chút. Khương công tử không cần kiếm. Thiếp thân cũng không dám dùng. Được rồi, sẽ theo đạo hữu tâm ý. Khương Sầm cũng không miễn cưỡng. Trong tay hắn hoa mai về phía trước một điểm. Nói ra, như vậy, tại hạ xuất kiếm rồi. Thỉnh. Nữ tu cũng dùng trong tay hoa mai đã thành một cái kiếm lễ. Chú ý, Khương Sầm một tiếng gào to, vừa dứt lời, cả người hắn đã muốn đánh tới, nhào đầu về phía trước đồng thời. Trong tay hắn hoa mai, cũng hóa thành một thanh kiếm, mang theo một cổ kình phong, đâm thẳng nữ tu. Nữ tu kinh hãi, nàng chỉ thấy bóng người lóe lên. Đối phương đã giống như mãnh hổ xuống núi vọt tới, vội vàng vận khí bảo vệ toàn thân, đồng thời trong tay hoa mai hất lên, ý muốn sử dụng kiếm khí ngăn trở đối phương. Đúng vậy, nàng hoa mai kiếm mới vừa vặn nâng lên, Khương Sầm hoa mai kiếm đã muốn đứng tại của nàng nơi tim. Cái này, nữ tu hoảng hốt, Khương Sầm vừa rồi nếu như muốn lấy nàng tánh mạng, nàng đã muốn khó giữ được. Nàng thân là ngưng đan kỳ tu sĩ, hộ thể chân khí thập phần cường đại, bình thường khí đan kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng đơn giản công phá. Huống chi chỉ là dùng một cây hoa mai cành. Đúng vậy, Khương Sầm chẳng những đơn giản đột phá nàng hộ thể chân khí. Hơn nữa tại trong nháy mắt triệt hồi kiếm khí, lại để cho hoa mai kiếm không có thương tổn đến chính mình. Như thế thu phóng tự nhiên, kỳ thực lực so đơn thuần xuyên thủng hộ thể chân khí càng thêm đáng sợ. Hiện tại nàng mới biết được, vị này thân phận hèn mọn khí đan kỳ tu sĩ, không chỉ là tại kiếm đạo tạo nghệ thượng thâm bất khả chắc. Hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác có kinh thế hãi tục thực lực. Khương Sầm kiếm đạo, không chỉ là trên miệng cường đại, trong thực chiến, càng mạnh. Chê cười, Khương Sầm buông hoa mai cành, lui ra phía sau vài bước, nữ tu đắm chìm tại Khương Sầm vừa rồi cái kia thế như mãnh hổ một kiếm. Nàng đột nhiên cũng thân hình nhảy lên, cầm trong tay hoa mai kiếm, hướng Khương Sầm đâm tới. Một kiếm này, cùng Khương Sầm đâm ra lúc cơ hồ giống như đúc, lĩnh ngộ thật nhanh, Khương Sầm cả kinh, hắn cảm thấy kình phong đập vào mặt. Hắn nhưng không có nắm chắc đối phương cũng có thể thu phóng tự nhiên. Vì vậy lập tức nghiêng người né tránh. đồng thời dùng cành vung lên, một cổ kiếm khí kích động ra, đem nữ tu hoa mai kiếm đẩy ra một chút. Nữ tu hoa mai kiếm lau Khương Sầm ngực xẹt qua, mà nữ tu che mặt cái khăn che mặt lại bị Khương Sầm kích động kiếm khí nhấc lên, lộ ra một trương tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Là ngươi? Khương Sầm lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này trương tấm gương mặt hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại tựa hồ thấy rất nhiều lần. Tại hắn người thứ ba trong mộng cảnh, đúng vậy, cái này trương tấm gương mặt, cái này nữ tu, một lần lại một lần xuất hiện, một lần lại một lần cùng hắn xa nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.